C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 140 hỗn độn, một hôn kết thúc, nhưng là ta, Lâm Tầm cúi đầu nói, Đông Quân, ta còn là tưởng ở hiện thực tỉnh lại, Lâm Tầm nói. Liền ở chỗ này, Đông Quân thân hắn cái trán, hiện thực hết thảy ta đều sẽ ở chỗ này cho ngươi. Ngươi muốn ai tiến vào đều có thể, ta không cần, Lâm Tầm hắn ngẩng đầu lên. Ngón tay xoa Đông Quân sườn mặt, ta muốn nhìn một chút, hiện thực ngươi biến thành cái dạng gì? Ta không thể lại làm ngươi một người lưu tại nơi đó, Đông Quân. Ta cũng không thể làm ngươi mạo hiểm mà đi, không tính mạo hiểm, Lâm Tầm nói. Ta nếu là đã quên cái gì, hoặc là lại không nhớ rõ ngươi, ngươi liền lại đến tìm ta. Ngươi cũng không cần theo đuổi ta. Ta sẽ lần thứ ba yêu ngươi, Đông Quân nhìn chăm chú vào hắn. Một đoạn thời gian trầm mặc sau, hắn nói, nếu ngươi trở nên không thông minh đâu. Nếu ngươi trí lực đã chịu tổn thương, không còn có biện pháp viết ra có ý nghĩa phép tính. Sẽ không lại có được bất luận cái gì thành tựu. Không bao giờ có thể sử dụng chính mình sáng tạo thay đổi thế giới, Đông Quân thấp nói. Như vậy còn không tính mạo hiểm sao? Lâm Tầm ngẩn ra một chút, mở to hai mắt, hắn há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không nên lời. Đông Quân đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ngoan, liền ở chỗ này, một mảnh trầm mặc chung. Lâm Tầm bỗng nhiên nói, không, hắn ánh mắt lướt qua Đông Quân bả vai, nhìn đến dưới đài ngàn vạn người hân hoan nhìn chăm chú. Bọn họ vì hắn vỗ tay reo hò. Bởi vì hắn sáng tạo ra giá trị, hắn thích bị như vậy nhìn chăm chú, thích vinh quang cùng thành tựu, thích sáng tạo những cái đó chưa từng có quá phép tính. Thích trên thế giới này lưu lại chính mình dấu vết, ta nguyện ý, hắn nhẹ giọng nói, nguyện ý vì ngươi, mạo lần này hiểm, được không, đáng giá sao, ngoặc kép, đáng giá ôm hắn người kia, thân hình khẽ run, ngoặc kép, hảo. Lại một lần trong hư không? Lâm Tầm cùng Đông Quân đối diện. 3 phút sau đánh thức trình tự sẽ kích hoạt, Đông Quân nói. Đi theo nó đi, Lâm Tầm gật đầu. Sẽ, hắn nhìn Đông Quân. Đối hắn cười, tái kiến, Đông Quân trong mắt hình như có lo lắng cùng không tha. Nhưng cuối cùng vẫn là hồi hắn cười, tái kiến, sau đó. Lâm Tầm nhìn hắn thân ảnh biến mất ở chỗ này. Hắn biết có chút quá trình không ai có thể thay thế hắn đi trải qua. Có chút quyết định không ai có thể thay thế hắn đi làm ra. Có chút tiền đặt cược, cũng chỉ có hắn một người có thể vạch trần. Nhưng là nếu con đường này trung điểm có một người đang chờ đợi. Cũng không tính cô độc, vô luận là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân. Hắn đã từng rời đi qua hắn. Kia lần này, hắn đem một lần nữa đi hướng hắn. Hắn nhắm mắt lại, ở thứ 180 giây, khó có thể miêu tả điện lưu che kín hắn toàn thân. Cùng lúc trước đau đớn bất đồng, nó giống một trận mênh mông cuồn cuộn xuân phong, mà hắn giống một quả lông chim bị phong nâng lên, mất đi hết thảy hữu hình ràng buộc, ở trong gió càng phi càng cao. Sau đó, ở đỉnh điểm, hắn bị cuốn vào không trung xoáy nước, lần thứ hai mở to mắt khi, hắn lại đến trong mộng. Tối tăm phòng, đầu giường có thuốc lá thiêu đốt cho tàn, thon dài, là Đông Quân quen dùng kia một loại. Trải qua lúc trước những cái đó kinh tâm động phách, hắn kỳ thật đã có thể sờ đến một bộ phận ký ức bóng dáng. Chỉ là những cái đó ký ức thực hư vô, giống mặt nước hạ bóng dáng giống nhau thấy không rõ lắm money hắn không lớn nhớ rõ Đông Quân khi nào bắt đầu hút thuốc, hẳn là ở Ngân Hà mới vừa thành lập. Nhất vội cũng nhất binh hoang mã loạn thời điểm money dùng thứ này đảo cũng không có gì đặc thù. Nguyên nhân, so cà phê càng có thể nâng cao tinh thần thôi. Ở khuyết thiếu nghỉ ngơi dưới tình huống, người sẽ dần dần thất trí. Cà phê cùng trà có thể đem chỉ số thông minh bảo trì ở nguyên lai 80%. Yên lại có thể đem nó bảo trì ở 95%. Đảo cũng xa xa không đến mức thành nghiện nông nỗi. Chỉ là coi như công cụ, nhưng là Lâm Tầm luôn là không lớn cao hứng. Hắn cảm thấy vì Ngân Hà, đảo cũng không đến mức cưỡng bách chính mình làm được như vậy nông nỗi. Nhưng hắn sẽ không nói. Hắn tưởng đây là Đông Quân sở thích sự nghiệp, là hắn tự nguyện đi làm trả giá, là chính mình không có quyền xen vào sự tình. Tuy rằng hắn là Đông Quân bạn trai, chỉ là có điểm khó chịu, có điểm toan. Đông Quân thường xuyên bởi vì công ty sự tình vội đến đã khuya. Ngay từ đầu kia 2 năm hắn sẽ ở ngân hà bồi. Sau lại càng bồi càng vãn, ghé vào bàn làm việc thượng ngủ gà ngủ gật, đã bị Đông Quân đóng gói ném về nhà đi, về sau không được lại đến. Sau đó chậm rãi, thành thói quen đám người tan tầm, nhưng cũng không nhất định là tan tầm, có thể là cái đêm nay không trở lại tin nhắn. Lâm Tầm cũng không thể thế nào, tiếp tục đọc hắn luận văn mà thôi. Hắn công tác kỳ thật không tính là bận rộn, viết phép tính người, thuần túy lượng công việc xa so ra kém viết số hiệu người. Chỉ là ý nghĩ càng thêm khó tìm money, cho nên hắn mỗi ngày không phải đang xem luận văn. Chính là đang xem luận văn trên đường, vĩnh viễn thu hoạch hàng đầu tri thức. Đây là một kiện rất có ý tứ sự tình, chỉ là có đôi khi ngẫu nhiên cũng sẽ hoài niệm kia gian ngoài cửa sổ có sơn tra thụ phòng. Cùng trong phòng đêm khuya bồi hắn soát luận văn người, nhưng hắn ngẫu nhiên cũng có chính mình hoạt động, tỉ như hôm nay có cái ở đế đô cử hành toán học hội nghị. Hắn trở về đến có chút đã muộn, về nhà thời điểm, Đông Quân đã ở trong phòng chờ hắn, biểu tình tựa hồ có một chút nguy hiểm. Money ngày đó hắn còn thu được IMU thư mời. Một lần quốc tế toán học diễn đàn, tham dự hội nghị còn có mấy cái năm đó bằng hữu. Nhưng là thời gian rất dài, 25 thiên, đi hoặc là không đi, Lâm Tầm kỳ thật không sao cả, nhưng hắn vẫn là nói cho Đông Quân. Đông Quân nói, không được. Lâm Tầm quay đầu đi, thở hổn hển mấy hơi thở, người này đang ở thực trọng địa hôn cắn hắn cổ, thượng một lần hắn mộng liền làm được nơi này, nhưng là lúc này đây, cảnh tượng còn ở tiếp tục. Hắn cười một chút, phóng nhuyễn thanh âm nói. Nhưng ta muốn đi. Đông Quân ở tối tăm nhìn xuống hắn. Quá trong chốc lát, nhẹ nhàng mổ một chút hắn gương mặt, kia đi thôi, Lâm Tầm, ngoặc kép, nga, Đông Quân, gần nhất không cao hứng sao? Không có việc gì, Lâm Tầm thói quen tính mà nói này 2 chữ. Dừng một chút, rồi lại nói, có một chút, Đông Quân, kia đi ra ngoài giải sầu, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn đem đầu chôn ở Đông Quân trước ngực. Rõ ràng Đông Quân chuyện gì đều theo hắn, hắn ngược lại không cao hứng. Hắn nhắm mắt lại, lại đột nhiên nhớ tới 10 năm trước, cái kia đồng học gõ cửa kêu hắn đi ra ngoài chơi khi. Cắt gao lôi kéo cổ tay của hắn, hồng con mắt trừng mắt hắn, không cần hắn cùng bất luận kẻ nào cùng nhau chơi xinh đẹp tiểu hài tử. Chính là người đều là sẽ biến, hắn lại nghĩ tới chính mình lật qua ngân hà những cái đó văn kiện. Phát hiện trừ bỏ ngân hà tiền lời một bộ phận sẽ cuồn cuộn không ngừng đánh tiến hắn trong thẻ ở. Ngoài, hắn đối cái này kết cấu khổng lồ tập đoàn không có một tia nhúng tay quyền lực. Có lẽ, đối một người tới nói chuyện quan trọng vật, là không ngừng ở biến hóa, khi nào cảm thấy Đông Quân bắt đầu không thích chính mình. Có lẽ chính là lúc này đi, kia một năm hắn 23 tuổi, 2 năm sau. Hắn rời đi Đông Quân, lại quá 2 năm sau, hắn ở trình độ nhất định thượng rời đi thế giới này. Còn hảo chỉ là trình độ nhất định thượng, hắn trầm đi xuống, hắn tinh thần giống một quả lông chim, ở trong nước trầm xuống, ánh mặt trời lân lân mặt nước dần dần đi xa, phao phao hướng lên trên phù, cuối cùng nhìn không thấy, quanh mình hết thảy trở tối biến thâm, ở một tia quang cũng không có kia một khác. Hắn nhẹ nhàng dừng ở mềm mại lòng sông, hắn giống như dần dần biến trọng, hô hấp lúc lên lúc xuống, thậm chí trái tim mỗi một lần nhảy lên đều phải khắc phục thủy áp lực. Hắn không bao giờ giống trong gió tung bay lông chim giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng mà vô câu vô. Thuốc, có thứ gì giam cầm ở hắn, là cái gì, là chân thế thể xác, Lâm Tầm mở choàng mắt, màu đen thế giới. Nhìn không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có tinh tinh điểm điểm mỏng manh ánh đèn trong phút chốc ùa vào hắn trong ánh mắt. phảng phất cách một tầng dày nặng xác, bên ngoài dụng cụ tiếng vang thành một mảnh, hắn như là một cái ở chân không trung sinh sống lâu lắm người. Bất luận cái gì một chút sắc thái cùng thanh âm đều ở hắn cảm quan vô hạn phóng đại tới rồi khó có thể chịu đựng nông nỗi. Vội vàng tiếng bước chân vang lên, một tiếng tích, kim loại trơn nhẵn thúc đẩy tiếng vang lên, bên ngoài bạch sắc quang mang khởi điểm là chói mắt một đường. Sau đó dần dần phóng đại, Lâm Tầm suy nghĩ rất chậm, ước chừng qua 2 giây sau, hắn mới chậm chạp mà tưởng, đây là quả xác. Hắn nằm ở quả xác, ánh đèn thực nhu hòa, tuy rằng vẫn cứ đối hắn võng mạc tạo thành nhất định kích thích. Hắn chậm rãi cuộn lại cuộn ngón tay, tuy rằng đầu ngón tay lười biếng vừa động không thể động. Nhưng hắn cảm nhận được chính mình tứ chi tồn tại, phía trên xuất hiện một chương người mặt, Lâm Tầm híp mắt, trước mắt hết thảy đều rất mơ hồ. Hắn bằng vào ngũ quan hình dáng miễn cưỡng nhận ra đây là bác sĩ. Bác sĩ đang cười, tỉnh, ta liền nói sẽ không có vấn đề, ta thuộc hạ trước nay không chết hơn người, ngươi cũng không thể cho ta khai cái này tiền lệ, Lâm Tầm. Ngoặc kép, tới, bác sĩ duỗi tay, có thể ra tới, bên trong đối thân thể khôi phục không tốt là Mani, Lâm Tầm bắt lấy cổ tay của hắn bị mang ra tới. Quả xác khoang bên cạnh chính là một chương giường, hắn ngồi ở trên giường. Nhìn chung quanh bốn phía, đây là một gian vô cửa sổ phòng, nhìn màu trắng trang hoàng, hắn loáng thoáng cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào quen thuộc, hắn rất nhiều ký ức vẫn cứ không rõ ràng, quen mắt sao, bác sĩ một bên hướng trên tay hắn liền cái gì dụng cụ. Một bên nói, nhà các ngươi ngầm phương tiện, an toàn cấp bậc S, xem, pha lê tường mặt sau kia mấy đài máy. Ta đem ta thân ra tánh mạng đều mang đến, chỉ một cái ngươi kia vẫn là dư giả, Lâm Tầm kỳ thật cảm thấy hắn có điểm xào. Nhưng hắn không nói gì sức lực, chỉ có thể từ bác sĩ lải nhải. Ta bệnh viện cũng có giống nhau như đúc thiết bị, tất cả mọi người cho rằng ngươi ở kia, nhưng là căn bản không phải. Ngươi ý thức tại đây đài quả xác sinh thành, sau đó chiếu rọi đến nào đài quả xác. Từ kia đài quả xác tiến vào thế giới giả thuyết, nếu có người thông qua thế giới giả thuyết Internet ngược dòng người ý thức nơi phát ra, chỉ có thể tra được kia đài quả xác, nhưng kia đài quả xác bất luận cái gì thao tác lại thương tổn không đến ngươi bản nhân. Không nghĩ tới thật đúng là có người nghĩ thông suốt quá quả xác làm chết ngươi. Hắn nói hắn chỉ là thói quen tính mà tưởng bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn. Nhưng loại này thao tác ta còn là kinh ngạc, ngươi nói ngươi lão công rốt cuộc là người nào a? Có cơ hội ta có thể giải phẫu hắn đầu óc sao? Lâm Tầm thở hổn hển mấy hơi thở, rốt cuộc nói, Đông Quân, ở nơi nào, ở ta bên kia, hắn đến thường xuyên ở nơi đó, Eagle mới có thể xác nhận bọn họ thật sự tìm được rồi chính xác quả xác đánh số, bác sĩ nói. Bất quá thu phục đối lúc sau hắn liền hướng bên này. Ngươi tỉnh đến thật nhanh, vốn dĩ dự tính hắn tới rồi lúc sau ngươi mới có thể tỉnh. Không nghĩ tới ta mới là ngươi tỉnh lại thấy người đầu tiên. Ta có thể khoác lác thổi đến con cháu. Lâm Tầm, ngươi lời nói thật nhiều, thông cảm một chút, ngươi không tỉnh ta sẽ phải chết. Ngươi không biết, ngươi ở thế giới giả thuyết quá đến sung sướng như vậy. Chúng ta ở bên ngoài người, quả thực là đã trải qua một hồi chiến tranh, thật sự, ta cũng không biết này 30 ngày rốt cuộc là như thế nào quá, Lâm Tầm ánh mắt nhìn phòng mặt. Bên môn, chậm rãi nói, cảm ơn, ta, ngoan, ngươi đừng nói chuyện, bác sĩ chuyển tới bên kia, ta cho ngươi chắc mấy cái chỉ số, Lâm Tầm chỉ là nhìn nơi đó. Bên người hết thảy tiếng vang giống như đều xa. Toàn bộ thế giới rơi vào một mảnh yên tĩnh, hắn giống cái sơ đến nhân gian người, không biết chính mình rốt cuộc ở nơi nào, đang xem cái gì, bỗng nhiên, khí mật môn cử động một chút, Lâm Tầm thân thể run rẩy, ngay sau đó, kín kẽ khí mật môn vững vàng hoạt khai, một người đi đến, nhưng hắn chỉ là hướng trong một bước, liền tĩnh ở nơi đó, không còn có tiến lên, thời gian tại đây một khắc bị ấn hạ yên lặng. Lâm Tầm nhìn chăm chú vào Đông Quân, hắn suy nghĩ cái gì? Liền chính hắn cũng không biết, nhìn đến quen thuộc thân ảnh kia một khắc, hắn cùng hắn đối diện, thế giới trống rỗng, qua một phút đồng hồ, cũng có thể là 5 phút đồng hồ, hoặc là 10 phút, hắn mất đi này đó khái niệm ni hắn thanh âm run rẩy. Ngươi, lại đây, tiếng bước chân vang lên, Đông Quân chiều hắn đi tới, hắn vĩnh viễn đều quên không được đôi mắt, mũi cùng môi, vĩnh viễn quên không được tóc dài, cổ, hầu kết cùng bả vai, hắn vĩnh viễn đều quên không được người kia, cứ như vậy đi bước một chiều hắn đi tới, càng ngày càng gần, thời gian chiều khởi chiều lạc, vận mệnh hết đợt này đến đợt khác, gần hơn 10 mét khoảng cách, giống mấy ngàn mét, giống vài thập niên, giống sinh tử gian, hắn tới rồi Lâm Tầm trước mắt, hắn tay phải dắt Lâm Tầm thời điểm, tựa hồ có một chút hơi hơi run rẩy. Hắn tay trái xoa Lâm Tầm gương mặt, đẩy ra hắn trên trán tóc mái, lại chậm rãi xuống phía dưới miêu tả hắn đôi mắt cùng môi hình dáng. Lâm Tầm liền như vậy ngẩng đầu cùng hắn ngơ ngẩn đối diện. Thiên ngôn vạn ngữ ở lồng ngực gợn sóng phập phồng, lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn thống hận chính mình khi còn nhỏ không có hảo hảo học tập ngữ văn, lại không có giá cấu như vậy đùa bỡn ngôn ngữ thiên phú. Hắn vốn nên đem trên thế giới nhất động tình những lời này đó đều nói cho trước mặt người này nghe. Lại chỉ có thể sử dụng nhất dễ hiểu ngôn ngữ. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng lại chỉ có thể run giọng nói. Ngoặc kép, đã lâu không thấy, hết chương.